Thái hậu 15 tuổi, quyển 1, góc truyện audio.com, rút kinh nghiệm lần trước lần này Viên Tú Ngọc không xông thẳng đến mà bước từng bước đoan trang tiến vào, một mặt âm thầm quan sát xem có kẻ địch bên trong hay không, một mặt tìm kiếm bóng dáng của Phượng Giật. Thật tốt, trong điện hoàn toàn im ắng, trừ ra một bóng dáng trong y phục màu vàng chói lọi ở đằng xa, còn lại đều là cung nữ thái giám. Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo sau tiểu thạch tử đi vào trong điện. Viên Tú Ngọc thốt lên một tiếng gọi tha thiết ngân dài. Biểu ca, tiếng vọng vẫn còn văng vẳng bên tai, mấy giây sau còn chưa dứt. Thế nhưng, không có ai trả lời, trong điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không được đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Thân hình mảnh mai chậm rãi tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh bóng dáng màu vàng rực rỡ kia, mới phát hiện Phượng Giật đang nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã đi tìm Chu Công mất rồi. Nàng vươn bàn tay nõn nà nhẹ nhàng lay lay vai hắn, nũng nịu khẽ gọi. Biểu ca, không có phản ứng gì. Viên Tú Ngọc lại lay hắn, tiếp tục gọi. Biểu ca, vẫn không có phản ứng. Nàng lại tiếp tục gọi. Biểu ca, lay một cái, gọi một tiếng, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, không chịu dừng lại. Phượng Giật đang nhắm mắt giả vờ ngủ, sắp bị sự kiên trì của nàng làm cho điên tiết, thân thể bị lay đến lắc lư khiến hắn mệt mỏi, hận không thể cầm đao chặt đi đôi tay đang hành hạ mình. Thật sự là nhịn không nổi nữa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, không quên làm ra vẻ buồn ngủ, một tay che miệng ngáp dài, một tay dụi dụi đôi mắt. Làm như vô tình, hai mắt tựa như đang mơ màng của hắn bỗng bắt gặp đôi mắt đang ngấn lệ, dường như có thể khóc òa ngay lập tức. Trên khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Biểu muội đấy ư? Phượng Giật đứng lên, vội hỏi. Động tác của Viên Tú Ngọc mới làm được một nửa, tay của nàng đang giơ trong không trung, tiếng gọi kẹt lại trong cổ họng, chưa kịp thốt ra, bây giờ lay cũng không được, kêu cũng không đúng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhân cơ hội tuyệt vời này, Phượng Giật đẩy ghế ra, đi tới trước mặt nàng, nâng tay nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt tỏ ra hết sức đau lòng. Biểu muội, 10 ngày không gặp, muội tiều tụy nhiều quá. Hắn nỉ non thốt lên, giọng điệu giống như đang nói với người yêu xa cách ngàn năm mới gặp lại, chỉ một câu nói giản đơn nhưng chứa đầy tình cảm nhung nhớ. Biểu ca, giọng nói Thục Phi nương nương bỗng nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe chứa đầy lệ, vội giơ khăn tay lên định lau đi. Biểu muội, ta có lỗi với muội. Hắn nắm chặt tay Viên Tú Ngọc, trước khi nàng kịp mở miệng nói tiếp, hắn đã cất tiếng bi thương. Hả, biểu ca, tay của Viên Tú Ngọc đang cầm khăn bỗng ngừng lại giữa không trung, ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ra sao. Không để cho nàng có thời gian phản ứng, Phượng Giật vẻ mặt đầy đau lòng nhìn nàng, tự trách. Thật có lỗi với muội, là do biểu ca vô dụng. Biểu ca không thể giúp muội, chỉ có thể bất lực nhìn thái hậu đánh cung nữ của muội, phạt muội không được đi đâu. Sau khi sự việc xảy ra, ta cũng từng cầu xin thái hậu, xin người thả muội ra, nhưng mà người không đồng ý. Ta muốn đi thăm muội, thái hậu lại phái người canh giữ ở bên ngoài tầm cung của muội, không cho bất cứ ai vào, ngay cả ta cũng không cho phép. Thậm chí người còn nói, nếu như ta xin tội cho muội lần nữa, người cũng sẽ phạt ta, bất kể ta có phải là đương kim thiên tử hay. Góc truyện audio.com. Không, xin lỗi biểu muội, là do biểu ca vô dụng, biểu ca bất tài. Tiếng nói càng lúc càng yếu, càng nói càng ra vẻ bi thương, như đang kiềm nén uất hận. Nét mặt và giọng điệu này, so sánh với nàng bị uất ức to lớn hôm đó còn tội nghiệp hơn mấy trăm lần, khiến cho Viên Tú Ngọc đã chuẩn bị tốt một bụng oan khuất thành ra vô dụng, nàng vốn muốn khóc lóc kể lể nhưng giờ cảm thấy bản thân làm vậy giống như cố tình gây sự. Biểu ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói như thế. Giống như diễn kịch tùy cơ ứng biến, Viên Tú Ngọc vội dùng chiếc khăn tay còn dính nước mắt che miệng Phượng Giật lại, dịu dàng nói. Muội không trách huynh, muội biết huynh có ý muốn giúp muội, nhưng mà lực bất tòng tâm. Biểu ca có phần tâm ý này là đủ rồi, muội hiểu mà. Khẽ cắn môi, nàng oán hận nói tiếp, muốn trách thì trách yêu nữ kia. Vô tình nghe đến cái tên ấy, trong mắt Phượng Giật chợt hiện lên một tia chán ghét. Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Viên Tú Ngọc, đẩy ngược trở lại miệng nàng, ghé sát vào nàng, lấy ngón trỏ để trước môi, ra vẻ nghiêm túc khẽ nói. Xuyệt, biểu muội, có một số chuyện không thể tùy tiện nói ra. Những lời này, trừ những lúc nơi đây không có ai khác muội có thể nói được, nhưng trong hoàng cung này, khắp nơi đều là người của thái hậu, nếu muội không cẩn thận mà nói lung tung, truyền đến tai thái hậu thì không chỉ bị phạt đơn giản như lần trước. Sao, nghiêm trọng đến thế ư? Viên Tú Ngọc vội lấy hai tay che miệng, đôi mắt ngây thơ vô tội mở thật to nhìn Phượng Giật. Đúng vậy, Phượng Giật gật đầu, nghiêm trang đáp. Viên Tú Ngọc im lặng, trong đôi mắt hồn nhiên chứa đầy sợ hãi. Vừa nghe nhắc đến chức vị của nữ ma đầu kia, lại nhớ đến khuôn mặt cười như không cười của Xuân Yến 10 ngày trước, nàng bất giác dùng mình, lấy hai tay ôm ngực tự sưởi ấm. Phương giật vịn vai nàng, dìu lại ghế ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói. Biểu muội tạm thời ngồi ở đây nhé, chờ ta xem hết tấu chương, sẽ hàn huyên cùng muội. Vâng, Viên Tú Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà ngay khi ánh mắt nàng nhìn thấy đống tấu chương xếp ngổn ngang theo hướng Phượng giật chỉ tay, nàng há hốc mồm vì kinh ngạc. Sao, tại sao lại có nhiều tấu chương như vậy? Nàng trợn mắt hỏi, mỗi ngày đều nhiều như vậy đấy. Phượng giật nở một nụ cười yếu ớt, nói như không có sức. Biểu muội yên tâm, mỗi ngày ta đều xem nhiều như vậy, đã quen rồi. Nhưng mà, sức khỏe của huynh, hai mắt nàng lại đỏ hoe, bộ dạng đau lòng thật sự. Không có gì, cùng lắm thì nằm nghỉ thêm mấy ngày, uống thêm một ít thuốc là được. Phượng giật lơ đãng cười nói. Đúng lúc đó, giơ tay áo lên che miệng, giả vờ ho hai tiếng. Biểu ca, quả nhiên, cô nương nào thấy vậy cũng đều đau lòng. Biểu muội không cần lo lắng, chẳng qua mấy ngày trước ta thức khuya xem tấu chương bị nhiễm gió lạnh, đã uống thuốc rồi. Thái y bảo, vài hôm nữa sẽ khỏe thôi. Phượng giật nhìn nàng, bày ra một nụ cười gượng gạo thấy rõ. Nước mắt của Viên Tú Ngọc vừa mới ngừng lại bắt đầu lã chã rơi. Biểu ca, huynh đừng xem tấu chương nữa, hãy nhanh nghỉ ngơi đi. Nàng túm lấy hai vai của hắn, kiên quyết đẩy hắn tới bên giường. Phượng giật gỡ bỏ đôi tay đang cố gắng kéo bản thân đi, nhanh chóng quay trở về bên cạnh bàn. Không được, Thái hậu đã căn dặn, cho dù phải thức thâu đêm ta cũng phải xem hết, nếu không người sẽ tức giận. Vừa kéo tay nàng ra, hắn không chút phân vân, nhân cơ hội đem tội lỗi đổ lên. Gocchuyenaudio.com, đầu xuân yến, sao Thái hậu có thể làm như vậy, chẳng lẽ người không biết thân thể của biểu ca không được khỏe, không chịu được lao lực ư? Vậy mà còn tìm cách đày đọa huynh như thế? Lửa giận cuồn cuộn tạm thời át đi nỗi sợ hãi. Viên Tú Ngọc một tay đập bàn, lớn tiếng la lên, vậy Thái hậu thì sao? Năm đó không phải Hoàng cô phụ đã hạ chỉ để Thái hậu buông rèm chấp chính ư? Những tấu chương này lẽ ra phải do người xem mới đúng. Ánh mắt Phượng giật chợt tối sầm lại. Nếu như có thể, hắn rất muốn lấy hơn 10 bản tấu của phụ thân Lý Ti Thần nện lên đầu nàng, xem thử có thể làm cho nha đầu ngây thơ đến ngu ngốc này thông minh ra một chút hay không? Không sao, ta có thể chịu đựng được. Cô nén ý muốn bóp chết tiểu nha đầu nông nổi này, hắn hạ giọng yếu ớt nói. Biểu ca đừng gắng gượng như vậy. Viên Tú Ngọc vẫn chưa chịu thua, thở hổn hển bảo. Muội nhất định phải nói việc này cho phụ thân biết. Sau đó, người chắc chắn sẽ hợp sức cùng với các đại thần khác dâng lên tấu chương vạch tội yêu nữ kia. Mí mắt hắn rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Hắn bỗng nhiên không muốn bóp chết nàng nữa mà chờ xem yêu nữ kia bóp chết nàng ra sao. Nên biết rằng, tất cả tấu chương dâng lên đều phải qua tay yêu nữ kia trước à xem xong mới đưa đến bên này. Tấu chương buộc tội chỉ sợ mới tới trạm thứ nhất, những người đó dù chức quan cao thế nào thì mũ ô sa cũng khó mà giữ được. Suy cho cùng, từ trong ra ngoài cung, toàn bộ đều do yêu nữ kia nắm quyền, ả muốn ai chết thì kẻ đó không thể thoát được. Nhà đầu ngốc này, tình thế trước mắt cũng không hiểu rõ mà dám ở nơi này mạnh miệng, chắc là cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán. Biểu muội, muội không nên tức giận, Thái hậu cũng có việc của người. Để nỗi háo hức qua một bên, Phượng giật kéo cánh tay nàng, e dè nói. Còn có công việc gì? Bất quá là cùng quý phi bàn bạc xem phải làm thế nào để giành được sủng ái của huynh. Tốt nhất có thể làm cho tiện nhân kia sinh được hoàng tử, thế thì ngôi vị hoàng hậu đương nhiên sẽ thuộc về ả, sau này thiên hạ đều nằm trong tay của Nam Cung gia. Viên Tú Ngọc đẩy tay của Phượng giật ra, càng nói càng khí thế. Hình tượng mảnh mai, đáng thương lúc nãy biến mất hầu như không còn chút dấu vết. Biểu muội không thể nói lung tung. Phượng giật che miệng của nàng, hoảng hốt nếu như bị Thái hậu biết thì. Trước sau gì cũng biết, biểu ca sợ cái gì chứ? Viên Tú Ngọc gạt tay của hắn ra, tiếp tục lớn tiếng thốt lên. Đúng là hiện nay, Nam Cung gia bọn họ như ánh mặt trời buổi trưa, nhưng Viên gia chúng ta cũng không thua kém. Đừng quên, phụ thân muội cũng là tả đốc ngự sử, chức vị cũng không thấp hơn phụ thân của ả. Nhưng Thái hậu xuất thân từ nhà bọn họ, đây là sự thật. Phượng giật cố tình nhấn mạnh, chậm rãi nói. Hiện tại, nhà bọn họ một tay che trời từ trong cung cho đến Phượng Hoàng Thành. Cho nên, biểu muội, nghe lời huynh, sau này ở trong cung làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận một chút, không nên đối đầu với quý phi, cũng đừng tranh cãi với nàng ấy. Thái hậu nói gì cũng phải nghe theo. Không ngoài dự đoán, một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu thiệt thòi, mới nghe vài câu như thế liền không chịu được. Tại sao phải vậy, muội không muốn, Viên Tú Ngọc hét lớn, cắt đứt lời của hắn, Nam Cung gia đã có một người làm thái hậu, chẳng lẽ còn muốn cướp luôn ngôi hoàng hậu hay sao? Hai tỷ muội bọn họ muốn xưng bá cả. Gocchuyenaudio.com, Hoàng cung ư, nằm mơ đi, khoanh tay trước ngực nàng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đắc ý cười nói. Chỉ cần một ngày còn có muội, sẽ không cho bọn họ thực hiện âm mưu. Trước khi vào cung, phụ thân đã dặn dò tuyệt đối không cho phép nam cung gia và yêu nữ kia tiếp tục đắc chí nữa. Đại hoàng tử trưởng công chúa ai cũng có thể sinh, chỉ có nữ nhân của nam cung gia là không được. Bất kể như thế nào, muội nhất định dùng hết mọi thủ đoạn phá hoại bọn họ. Kế tiếp lại là một tràng lời nói đầy khí thế, Phượng Giật làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ biết than thở trong lòng. Ôi chao, biểu muội quả thực dũng khí của ngươi có thể gọi là hết sức hùng hồn, khiến người khác khâm phục. Nhưng mà, dũng cảm quá mức sẽ trở thành kiêu ngạo, chỉ làm chính mình chịu thiệt thòi mà thôi. Nếu như ngươi cùng phụ thân của ngươi không biết xem xét thời thế như vậy, không phân tích thấu đáo, chỉ biết mở miệng hù dọa người khác, lâm vào đường cùng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà hắn cũng tin tưởng, hiện nay có Viên Tú Ngọc ở trong cung náo loạn, tạm thời hắn có thể an tâm trong một thời gian nữa. Cứ để cho bọn họ làm vật hy sinh thôi, hắn âm thầm quyết định, dù sao cũng do bọn họ tự chuốc lấy. Cách chương.